Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 886. Vợ có biết cái gì gọi là trao đổi ngang giá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên sửng sốt. Cái gì? Ghost hết một lượt, không phải chỉ một lần thôi sao? Nếu không cô đã không đưa ra lựa chọn một cách nhanh chóng như vậy. Lăng Mặc nheo lại mắt, trong khe mắt cong dài lộ ra vẻ xấu xa. Anh đã trả giá nhiều như vậy, nếu chỉ được xem vợ cosplay một lần, không phải là quá lỗ sao? Ha, vợ cũng biết anh không phải là người thích, chịu thiệt mà nhỉ, Hạ An Noãn. Cũng đúng, một lần cosplay của cô đúng thật là không đáng nhiều tiền đến như vậy. Vậy là tên cẩu nam nhân này muốn cô cos một nhân vật trong truyện tranh. Nếu cô nhớ không nhầm, trong bộ truyện đó có ít nhất không dưới 100 kiểu tạo hình đáng xấu hổ. Hạ An Nhiên cạn lời, không nhịn được thương lượng với Lăng Mặc. Hay là chúng ta giảm bớt một chút đi, một nửa quyền truyện, nếu không, cái này cũng có khác gì lấy thân báo đáp đâu. Lăng Mặc không thể không nhắc nhở một câu, nếu vợ muốn lấy thân báo đáp, anh có thể giảm xuống còn 1/4 quyền. Hạ An Nhiên ngẩn người ra. Nói tóm lại, lấy thân báo đáp cũng không phải một lần sao? Còn có N lần. Nếu không thì sao? Anh rũ mắt xuống nhìn lướt qua thân hình nhỏ nhắn của mèo hoang nhỏ. Cất giọng tao nhã, đúng là vợ xinh đẹp nhưng cũng không phải là quá đẹp. Càng không thể quá tự tin vào sắc đẹp của chính mình. Ngủ với chồng một chút cũng không đến mức nhiều tiền như vậy. Hạ An Nhiên bị lời nói thẳng thắn của Lăng Mặc khiến cô choáng váng, ngủ một giấc cũng có thể có giá niêm yết. Tên cẩu nam nhân này quả không hổ danh là tư bản. Cái gì cũng có bảng giá. Lăng Mặc nhìn mèo hoang nhỏ với đôi mắt sáng rực. Rốt cuộc là bây giờ bà xã lựa chọn như thế. Nào, Hạ An Nhiên bị tên lưu manh này làm cô tức muốn khóc rồi. Cho dù cô chọn cái nào thì cô cũng đều bị thiệt đúng không? Hơn nữa còn lâu dài. Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn kiên quyết với lựa chọn ban đầu. Lăng Mặc mỉm cười hài lòng. Về phần trang phục khác nhau trong truyện tranh đó, anh sẽ sai người sắp xếp nên vợ không cần lo lắng về trang phục. Hạ An Nhiên, phục vụ cũng tốt thật đấy. Nhìn kìa, tất cả trang phục đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Cô chỉ cần mặc vào người là được. Hạ An Nhiên uất ức ôm lấy bản thân mình. Vì kế hoạch của Long Đằng, cô thật sự đã hy sinh quá nhiều rồi. Chỉ là, sau khi lẩm bẩm một lúc, cô chợt nhớ đến câu hỏi ngay từ đầu cô hỏi Lăng Mặc. Trong lòng có chút bất an, anh nói thật đi, khi anh ở trong trạng thái người thực vật, anh thật sự có thể nghe được những gì em nói sao? Nếu như vậy, bọn họ ở trước mặt Thu Khanh Khanh, nói loại giao dịch không phù hợp này, không phải đã bị Thu Khanh Khanh nghe thấy hết rồi sao? Cô có còn biết xấu hổ không? Lăng Mặc hỏi với nụ cười nửa miệng. Vợ nghĩ sao? Hạ Nhiên nhăn mặt, em không thích chơi loại trò. Chơi đoán già đoán non này. Anh nói rõ ràng cho em. Lăng Mặc chậm rãi cất lời. Vợ có biết cái gì gọi là trao đổi ngang giá không? Hạ An Nhiên, cách chương.